Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trước Điền Chính Đạo nhìn như vẫn ung dung thản nhiên quan sát xung quanh, kỳ thật ánh mắt của ông ta thỉnh thoảng lại xẹt qua trên người Trước Điền Ngô Tam, trong lòng không khỏi thở dài. Thằng con này của mình, trông bề ngoài sáng sủa, cũng tương đối thông minh lanh lợi, chỉ là đôi khi hồ đồ khinh suất thì cái việc ngu ngốc gì cũng làm ra được. Chỉ có điều, không phải người thân của y, thì cũng không biết cái tật xấu này của y. Cũng là vì mẹ y có chút quá nung chiều y, mà ông ta cũng bởi vì y là con trai út nên có chút quản giáo sơ sài, hơn nữa cho tới nay, y đều xem như thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phiền toái gì lớn, mới làm y dám cả gan làm loạn như vậy. Chuyện lần này, khi Trước Điền Chính Đạo biết được cũng rất là khiếp sợ, ông ta thật không ngờ Trước Điền Ngô Tam lại có thể to gan như vậy, chẳng những sử dụng thế lực ẩn Murata Bang của gia tộc đi bắt cóc người nổi danh trong giới nghệ thuật Nhật Bản, lại còn thất thủ làm cho gia tộc rước lấy rất nhiều phiền phức. Đối với những ngôi sao trong giới nghệ thuật trung thực mà nói, Trước Điền Chính Đạo cũng chơi qua không biết bao nhiêu người. Người Nhật Bản đối với thứ tiết hạnh vốn cũng không mấy để ý, dù là sau khi kết hôn, thì ngoại tình cũng nhiều vô kể, lấy thân thể đổi tài nguyên, đối với những nữ ngôi sao trong giới nghệ thuật mà nói cũng không phải là việc gì quá ghê gớm. Đương nhiên, cũng không loại trừ có người giữ mình trong sạch nhưng rốt cuộc vẫn là số ít. Trời nữ ngôi sao quả thật không tính là cái gì, nhưng vậy cũng phải tùy người, tùy trường hợp, làm lúc Vũ Điền Quang Ly đang là ngôi sao mới trong giới nghệ thuật Nhật Bản, muôn người hâm mộ, hơn nữa càng quan trọng hơn là cô cũng không giống như đa số người trong giới nghệ thuật, sau lưng còn có gia tộc Vũ Điền, mặc dù không bằng gia tộc Trước Điền, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là gia tộc có số má trong giới kinh doanh Nhật Bản, công ty thế gia càng là công ty lớn nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất trò chơi và máy chơi game. Càng quan trọng hơn là, Vũ Điền Quang Ly có giao tình với đạo diễn Cameron lừng danh nước Mỹ, Vũ Điền Quang Ly cũng đã được dự tính, giới nghệ thuật Nhật Bản đích vì việc này được nhiều tiếng hoan hô. Hơn nữa, thời điểm mà Trước Điền Ngô Tam ra tay, ngay cả Cameron cũng bị cuốn vào, đây lại là đạo diễn nổi tiếng nhất nước Mỹ, mặc dù dòng họ Trước Địa không có kinh doanh gì liên quan đến nghệ thuật nhưng có rất nhiều vụ kinh doanh phải giao dịch với các công ty Mỹ. Đến lúc đó, Cameron chen miệng vào, làm hỏng việc làm ăn của mình còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thứ ba, Trước Điền Chính Đạo khi dò la được thân phận của Phương Minh Viễn, cũng làm ông ta âm thầm kêu khổ cuống quýt. Trước Điền Chính Đạo thấy rằng, gia đình của Phương Minh Viễn đương nhiên là không to bằng gia tộc Trước Điền, nhưng sức ảnh hưởng của hắn lại không thể coi thường. Nhật Bản là cường quốc truyện tranh, người chưa từng đọc truyện tranh, rất ít, là vì sao tinh tú mới của mấy năm gần đây trong giới truyện tranh, sức ảnh hưởng của Phương Minh Viễn với giới trẻ Nhật Bản cũng không nhỏ, hơn nữa hắn lại là người chế tạo trò chơi nổi tiếng, ở nước Mỹ thậm chí trên thế giới đều có chút danh tiếng. Ba người như vậy, một mạch đều bị Trước Điền Ngô Tam đắc tội, Trước Điền Chính Đạo làm sao có thể không tức giận. Nhưng tức giận thì tức giận, Trước Điền Ngô Tam chung quy vẫn là con của ông ta, từ tin tức trong sở cảnh sát Tokyo ở bên. Góc truyện audio.com, trong truyền ra cũng làm cho Trước Điền Chính Đạo không cách nào ngồi yên phớt lờ được nếu Trước Điền Ngô Tam vì vậy mà vào tù, không chỉ có người làm cha là ông ta mất hết mặt mũi, mà ngay cả gia tộc Trước Điền cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên Trước Điền Chính Đạo rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng số tiền lớn hối lộ lãnh đạo của sở cảnh sát Tokyo thỉnh cầu bọn họ giơ cao đánh khẽ. Bỏ ra một số tiền đáng kể, người kia trái lại vừa nói đã tin, ra mặt kết thúc vụ án. Nhưng Trước Điền Chính Đạo biết rõ, đây chẳng qua là đại biểu cho chính quyền sẽ không tiếp tục truy xét chuyện này nữa, cũng không có nghĩa là Phương Minh Viễn, Cameron cùng gia tộc Vũ Điền cứ như vậy từ bỏ ý đồ, nếu như ba nhà liên thủ lại, đối với Trước Điền Chính Đạo mà nói đúng là phiền không kể đâu cho hết. Cũng như những gia tộc lớn nhân khẩu đông đúc của Hoa Hạ cổ đại, trong gia tộc Trước Điền mặc dù Trước Điền Chính Đạo là gia chủ, nhưng bên dưới cũng có những anh chị em nắm giữ lấy thực quyền, mọi người cùng chung nhau nắm giữ lấy quyền hành của gia tộc. Trước Điền Ngô Tam mặc dù là đứa con được cưng chiều nhất của ông ta, nhưng cũng không phải có thể 100% tiếp nhận vị trí gia chủ của ông ta. Như hai đứa con trai khác của ông ta cũng bởi vì không thông qua được khảo nghiệm của gia tộc mà bị loại bỏ trong việc tuyển chọn người thừa kế của gia chủ. Con cháu đời thứ hai của gia tộc Trước Điền trước mắt được thừa nhận làm người có quyền thừa kế gia chủ có 7 người, trong đó Trước Điền Chính Đạo ngoại trừ có Trước Điền Ngô Tam ra, còn có một con gái. Còn lại đều là cháu ông ta. Nhưng ai cũng rõ ràng, sở dĩ Trước Điền Chính Đạo còn lưu lại một con gái, chẳng qua là để cho mặt mũi ông ta thêm vẻ vang mà thôi. Ở Nhật Bản, con gái không thể nào nắm giữ quyền hành của gia tộc cho nên Trước Điền Chính Đạo không thể cũng không có cách nào vứt bỏ đứa con trai duy nhất có quyền thừa kế gia chủ của mình. Trước Điền Chính Đạo hôm nay đến đây, chính là muốn giải quyết triệt để chuyện này, ít nhất là không thể để cho chuyện này trở thành chướng ngại vật của Trước Điền Ngô Tam. Trước Điền Chính Đạo khẽ thở dài một hơi, nếu như cái tật xấu này của Trước Điền Ngô Tam không thay đổi, sau này lại để cho y trở thành gia chủ của gia tộc Trước Điền, đối với gia tộc Trước Điền mà nói, chỉ sợ là họa chứ không phải phúc. Nhưng muốn cho Trước Điền Chính Đạo quyết định đưa y đá ra khỏi hàng ngũ người thừa kế gia chủ, Trước Điền Chính Đạo lại không đủ nhẫn tâm. Trước Điền Ngô Tam đương nhiên là không biết suy nghĩ lúc này của cha y đang xấu hổ với mình lại còn muốn tới gặp Vũ Điền Quang Ly, mặc dù nói không biết đối phương đoán được là mình âm thầm sai khiến hay không, nhưng y biết rõ cha y hôm nay đến đây là muốn bù đắp quan hệ giữa hai bên, cần phải cúi đầu với đối phương. Lúc Phương Minh Viễn và Cameron xuất hiện ở cửa, Trước Điền Ngô Tam lén thở phào một hơi, Vũ Điền Quang Ly cũng không có xuất hiện. Trước Điền Chính Đạo nhiệt tình đứng thẳng dậy cùng Phương Minh Viễn và Cameron lần lượt bắt tay, hai bên khách khí một phen, lúc này mới phân chủ khách ngồi xuống. Phương Minh Viễn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ông Trước Điền, không biết ông tìm chúng tôi có chuyện gì? Trước Điền Chính Đạo mỉm cười nói, cậu Phương, nghe qua đại danh của cậu và đạo diễn Cameron đã lâu, nhưng vẫn vô duyên tương kiến, lúc này đây nghe con trai tôi nói, hai vị đi tới Hakon. Góc Chuyện audio.com, cho nên cố ý đến đây viếng thăm. Một chút lễ vật nho nhỏ, thể hiện sự ngưỡng mộ kính xin các vị nhận lấy. Nói xong, Trước Điền Chính Đạo khoát tay, Sasaki bên cạnh vội vàng từ phía sau đưa lên một cái cặp tài liệu, đưa đến trước mặt Phương Minh Viễn và Cameron, đồng thời mở ra. Phương Minh Viễn nhìn thoáng qua, bên trong hình như là một chồng tài liệu. Sasaki từ bên trong lấy ra mấy tờ văn kiện cung kính đưa tới trước mặt Cameron. Cameron hơi khẽ cau mày, ông ta cũng không hiểu trong hồ lô của tên này rốt cuộc là bán thuốc gì. Ông ta nhận lấy hơi nhìn lướt qua trên mặt lập tức giật mình. Phương Minh Viễn kinh ngạc ghé đầu sang, nhìn thấy một tập hóa đơn, Phương Minh Viễn chú ý tới, đó là một mô hình máy bay công vụ Bombardier Challenger L601-3E. CG máy bay công vụ Bombardier Challenger của tập đoàn hàng không vũ trụ Bombardier nghiên cứu chế tạo, đây cũng là công ty sản xuất máy bay công vụ nổi tiếng thế giới, nghe nói khoang máy bay rộng có thể chứa 8 đến 12 người, nội thất xa hoa, bố trí đầy đủ hết. Hành trình bay khoảng hơn 7.000 km, có thể từ trong nước bay thẳng đến châu Âu hoặc vượt qua Thái Bình Dương tốc hành đến Bắc Mỹ. Ở kiếp trước chủ tịch ủy ban Olympic quốc tế Juan Antonio Samaran, tổng giám đốc Bill Gates của Microsoft, đều từng sử dụng máy bay của hãng này làm máy bay công vụ. Giá thành một chiếc máy bay này đúng là không thấp, cả chục triệu đô la Mỹ. Cậu Phương, đây là của cậu. Sasaki lại đưa cho Phương Minh Viễn một tờ văn kiện, Phương Minh Viễn chứng kiến bên trong là một tờ giấy sở hữu biệt thự, nhìn địa điểm chính là ở Hakon. Bên trong còn có ảnh chụp biệt thự cùng với cảnh vật chung quanh, có thể thấy đây là một khu biệt thự tương đối cao cấp. Ở đây còn có 3 phần lễ vật, xin mời cậu Phương chuyển giao cho mấy vị phu nhân. Trước Điền Chính Đạo cười nói, Phương Minh Viễn đại khái mở ra, bên trong là hóa đơn nhận hàng 3 chiếc xe thể thao Porsche mới nhất. Phương Minh Viễn và Cameron đưa mắt nhìn nhau, giá trị những lễ vật này của Trước Điền Chính Đạo quả là không thấp, một chiếc máy bay công vụ mới nhất, một biệt thự ở khu biệt thự Hakon, còn có 3 chiếc xe thể thao Porsche mới nhất, những thứ này, tổng giá trị e là phải gần 20 triệu đô la. Gia tộc Trước Điền đúng là lắm tiền nhiều của, Phương Minh Viễn trong lòng cũng có chút giật mình, Trước Điền Chính Đạo này thật đúng là biết chọn lễ vật, có thể nói là rất hợp tâm ý của Cameron. Hơn nữa rất hiển nhiên, trong những lễ vật này, thứ cho Cameron là quý trọng nhất. Những lễ vật này không chỉ là một chút tâm ý của tôi, cũng có một phần tâm tư của phu nhân của tôi. Bà ấy là Nhật Kiều Canada, gia tộc nắm giữ một ít cổ phần của tập đoàn hàng không vũ trụ CSA Aerospace, cho nên tôi mới có thể nhanh như vậy lấy được chiếc máy bay công vụ này, không biết nó có hợp ý ông Cameron không? Nếu như ngài cảm thấy chỗ nào không phù hợp tâm ý cứ việc nói ra, chúng tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất vì ngài sửa lại. Trước Điền Chính Đạo cười ha ha nói, Phương Minh Viễn sắc mặt có chút âm trầm, những lời này của Trước Điền Chính Đạo là có ý gì, nói là gia tộc bọn họ ở Canada cũng có ảnh hưởng sao? Cái này có tính là một loại uy hiếp hay không? Xin lỗi, người Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi là vô công bất thụ lộc. Lễ vật quý trọng như vậy, xin thứ lỗi tôi không thể nhận lấy. Cameron đem văn kiện bỏ vào trong cặp tài liệu nghiêm mặt nói. Trước Điền Chính Đạo dường như đã sớm nghĩ đến việc, Góc Chuyện audio.com. Cameron sẽ không nhận lấy, quay đầu đối với Trước Điền Ngô Tam quát. Xúc sinh, còn không quỳ xuống hướng hai vị chịu nhận lỗi. Trước Điền Ngô Tam xanh mặt đứng dậy, đi tới trước mặt Cameron và Phương Minh Viễn, quỳ bịch xuống, đầu đặt ở trên hai tay, khàn giọng nói. Xin lỗi, cách trương.